Chương 223, lôi chung kết. Chương 223, lôi chung kết hai người theo cái loại lầy siêu cao tốc trong đối chiến rời khỏi, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Tại loại này cự ly ngắn trong phạm vi, hai người là ai cũng không làm gì được đối phương nếu như không làm ra cải biến, tình hình thì sẽ một thẳng như vậy rằng có nữa. Tự cho là vì thần Eno, như thế nào chịu tiếp nhận loại kết cục này xem ra, quang liều tốc độ. Hai người chúng ta là sản sản nhau hay ạ xí mà kỳ tủ trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm đối với hế nổ nói như vậy. Nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm may mắn lấy. Cũng may hế nổ dừng lại được chào buổi sáng bằng không, một mực bảo trì loại tốc độ này, chính mình cần phải bị hắn lôi không thể chết dù sao, hay ạ xí mà kỳ tủ cũng không phải là người có năng lực của trái ác quỷ. Một mực sử dụng củ giả củ hóa thân lời nói, cần phải không ngừng tiêu hao bản thân vốn cũng không hơn trả cơ giả. Cũng may mắn hải tặc vương thế giới ở bên trong, chỉ cần một người có cái gì kỳ quái bổn sự, mọi người phản ứng đầu tiên chính là hướng trái ác quỷ bên trên nghĩ. Nếu bị đối phương phát hiện mình không phải là trái cây năng lực giả hệ nổ là đổi loại phương thức công kích đâu rồi, còn tiếp tục bảo trì loại này siêu cao tốc chiến, vậy cũng liền không nói được rồi nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ lời mà nói, không biết mình bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt cao hệ nổ hừ lạnh một tiếng. Phải dôi tay ra. Theo bên cạnh cầm lấy cắm trên mặt đất hoàng kim trường côn, tiện tay huy vũ hai cái trường côn. Rồi sau đó dùng đầu côn một ngón tay hạ si mại kỳ tủ, giận dữ mở miệng. Không nên quá đắc ý, thanh hải người tốc độ của ngươi bất quá là vượt qua vận tốc âm thanh mà thôi, cùng bổn thần tốc độ ánh sáng hoàn toàn không cách nào đánh đồng cái này phách lối thái độ, thật sự đã chọc giận ta để ngươi biết một chút về. Thần lực lượng 6.000 vạn vôn lôi long nghệ nổ nói xong dùng hoàng kim trường côn hướng vai phải qua cổ bên trên gõ một cái, cổ trên mặt lôi quang chớp động, rồi sau đó lôi điện hình thành một cái lôi long, đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tủ vọt tới hệ nổ nói chuyện thơ y. Điếm, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã cảnh giác lên. Đối với hắn chiêu thức, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tự nhiên nghiên cứu qua. Muốn tránh né hệ nổ công kích. Như vậy thời cơ liền nhất định phải tra ho chuẩn. Ở đối phương kiến thức sát hạ kỳ dưới sự cảm ứng, quá sớm tránh né, chỉ biết lại để cho thân thể của mình bạo lộ tại cái kia cấp tốc lôi điện xuống. Mà trốn tránh hơi chậm hơi có chút, cấp tốc lôi điện tiểu sẽ khiến ngươi biết một chút về, cái gì là chân tránh tốc độ nhìn thấy hoàng kim trường côn hướng quá cổ bên trên đánh không có chú ý chính hắn thời điểm, hay ạ xì mà kỳ tủ đã âm thầm bắt đầu tụ lực. Lôi long hình thành chốc lát, thân thể lập tức hướng một bên né tránh quá khứ. Cấp tốc lôi long theo hạ xì mà kỳ tủ bên cạnh bay qua, đánh tới sau lưng cây cối. Tư tư, bị đánh trúng cây cối trực tiếp bị cao áp lôi điện điện thành cho bụi quả nhiên tránh khỏi. Hệ nộ bình thản nhìn xem hạ xì mà kỳ tủ nói, bất quá, thân thể của ngươi có hay không cảm thấy rất tê dại không phải chỉ có trực tiếp bị lôi điện trúng mục tiêu mới sẽ bị thương đấy. Ghi nhớ điểm ấy, miễn cho liền mình tại sao cái chết cũng không biết. Vừa nói, hệ nổ lại lần nữa giơ trong tay lên trường côn, phải thừa dịp thế phát động công kích chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ trên người điện quang lóe lên, đã sử dụng lôi thuộc tính trả cờ giả hóa giải tự thân tê liệt trạng thái. Sau đó dưới chân khẽ động, vung vẩy lấy chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ đao dài chém về phía địch nhân ngực phải chen, hệ nổ hai tay cầm côn do cờ ta y bên trái, chặn hoành chém tới trường đao. Đồng thời đem bản thân cường đại lôi điện thông qua vũ khí hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ đánh sâu vào đi qua, trong nháy mắt liền vọt tới hạ sĩ mà kỳ tủ trên người cái này tốt rồi hạ sĩ mà kỳ tủ bình thường dùng đến áp chế địch người thủ đoạn, lúc này đây bị đối phương thi triển đến trên người mình cho dù khiến cho dùng hết lôi thuộc tính trả cờ dạ phòng ngự, cũng chỉ có thể yếu bất cường đại kia lực lượng sấm sét, lấy đao tay phải lập tức tê dần, liền thân thể đều chịu dừng lại mà dùng kiến thức. Sắc hạ kỳ cảm giác được đây hết thể hệ nổ, như thế nào lại buông tha cái này tuyệt cao thời cơ hoàng kim trường côn lóe ra mãnh liệt lôi quang, đối với hạ sĩ mà kỳ tu đỉnh đầu hung hăng rơi đập chen lôi côn bị trường đao gác ở hạ sĩ mà kỳ tu đỉnh đầu, không được tiến thêm. Nhưng là tại tiếp xúc lập tức, sấm xét lực lượng lại lần nữa trùng kích đến hạ sĩ mà kỳ tu trên người, thân thể lại dừng một chút mà hệ nổ không lưu tình chút nào, không ngừng đối với hạ sĩ mà kỳ tu phát động tấn công mạnh. Mang theo cao áp lôi côn không ngừng hướng hạ sĩ mà kỳ tủ quanh thân đập tới, bị hạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng trường đao chống đỡ ở mỗi lần hệ nổ cảm giác hạ sĩ mà kỳ tủ không cách nào nữa nhúc nhích thơ ý điếm, đối phương luôn có thể tại suýt xảy ra tai nạn sắp, sử dụng trường đao kê vào công kích của mình. rõ ràng tốc độ của hắn đều trở nên chậm. Vì cái gì còn có thể ngăn cản công kích của ta cho dù hắn sẽ khiến cho một điểm lực lượng xâm xét, khả cùng năng lực của ta chênh lệch thật lớn như thế, có lẽ kiên trì không xuống mới đúng. Nghệ nổ trong nội tâm đối với hạ sĩ mà kỷ tụ tình huống hoang mang không thôi, mà hạ sĩ mà kỷ tụ trong nội tâm xác thực một cái khác lần cảnh tượng. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa chính là loại áp lực này, hạ sĩ mà kỷ tụ trong nội tâm không ngừng hò hét, cảm thụ được sâu trong nội tâm mình vẻ này miêu tả sinh động. Lại chậm chạp không có phun vọng lại lực lượng. Hay ạ si mà kỳ tủ cũng là nóng nảy dị thường. Lại không thức tỉnh, chính mình thật có thể không kiên trì nổi hay ạ si mà kỳ tủ vờ ơ y ma trong chiến đấu. Muốn mượn đối phương gây áp lực tìm kiếm đột phá đã làm gắng đạt tới chân thật, tăng lớn cái loại này trong sinh tử áp lực thật lớn. Hắn thật sự bị hệ nổ lôi điện cho bị mê mẩn rồi, ngày nay bất quá là dựa vào tiên nhân thể cùng bản thân lôi thuộc tính trả cờ dạ lực lượng. Tại nỗ lực chống đỡ lấy địch nhân cái kia giống như đánh không chết tiểu cường vậy cứng cỏi, lại để cho hệ nổ không khỏi sinh lòng phiền muộn. Lại cầm cự được rồi, lúc trước so đấu tốc độ không có chú ý chính hắn thời điểm là như thế này, hiện tại rõ ràng chính mình chiếm thượng phong, kết quả vẫn không thể nào đem địch nhân nắm bắt. Nhìn trước mắt tựa hồ chiêu tiếp theo cũng sẽ bị đánh bại địch nhân. Hệ nổ lúc này hét lớn một tiếng, hỗn đản cho bổn thần đi chết đi, cả người đều dần hiện ra mãnh liệt lôi quang. Hệ nổ sử dụng lôi điện hoạt tính hóa thân thể của mình lập tức mượn sau khi cường hóa lực lượng khổng lồ, đem đánh tới trường trên. Đao lôi côn đột nhiên dùng sức vung lên, trực tiếp đem hạ sĩ mà kỳ tu đẩy liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước đem địch nhân đánh lui. Hệ nổ cầm trong tay trường côn đối với mặt đất ngừng một lát, hét lớn, lôi vong đông nhiên, cường đại lôi điện dọc theo trường côn rót xuống mặt đất, chỉ thấy theo trường côn tiếp xúc mặt đất đi phía trước. Mắt trần có thể thấy hình quạt hình lưới dòng điện nhanh chóng hướng hạ sĩ mà kỳ tù lan tràn quá khứ, không được ý thức được không đúng. Hạ sĩ mà kỳ tù dưới chân một điểm, thân thể đã nhảy lên giữa không trung. Thấy vậy, hệ nổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đợi đúng là ngươi, chỉ thấy hệ nổ thân thể lập tức hóa thành lôi điện biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã tới hạ sĩ mà kỳ tù bên trái mà cái thanh kia điện lóng lánh lôi côn. Đối diện hệ ạ xỉ mà kỳ tu đầu nện xuống dùng hệ nổ ngày nay hoặc tính hóa sau lực lượng cường đại, chỉ cần bị đánh trúng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đối mặt cái này gào thét mà đến công kích, hệ ạ xỉ mà kỳ tu hai mắt lập tức trợn đến lớn nhất. Bị tử vong bao phủ cảm giác, lập tức xông lên đầu đống nhiên, ở trong mắt hệ ạ xỉ mà kỳ tu, tựa hồ hết thể đều trở nên chậm chạp. Cái kia trước mắt nện xuống lôi côn, giống như pha quay chậm giống như, bị hắn tinh tường chứng kiến quy tích. Mà ngay cả cái kia cuốn quanh trên đó, bất trụ chấp động dòng điện, đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Mà lúc này, hãy ạ si mà kỳ tù ở sâu trong nội tâm, chính mình một mực mong đợi lực lượng, rốt cục thành công bị dẫn động giống như núi lửa phun trào, thoáng chốc liền tràn ngập đờ ơ y toàn bộ nội tâm, càng hướng về ngoại giới khuyết tán ra cút cho ta. Hãy ạ si mà kỳ tù tay trái thành quyền hung hăng đánh tới hướng đánh tới lôi côn, ngoài miệng phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Theo tiếng giống giận này truyền ra, một cổ lực lượng vô hình lập tức từ trên người hạ sĩ mà kỳ tù hướng bốn phía khuyết tán ra. Chỉ một thoáng, vạn lại câu tịch không có một âm thanh, cả cánh rừng lặng ngắt như tờ, bởi vì tất cả đấy sinh vật đều bị cái này đột nhiên tới lực lượng cường đại cho chân choáng rồi. Cái này chính là bá vương sắc hạ kỳ uy lực, mà ngay cả hệ nổ đều bị chấn đắc thần sắc sững sờ, trên tay công kích lập tức dừng lại, liền bao trùm tại trường côn bên trên lôi điện đều biến mất. Nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tủ công kích lại sẽ không đình chỉ. Ẩn chứa mạnh mẽ lực đạo quyền trái, hung hăng nện ở hoàng kim trường côn lên, trực tiếp đem trường côn nện ngoặc khom. Rồi sau đó thuận thế một quyền đánh vào hệ nổ ngực phải, đem đánh trúng thổ huyết ngược lại bay trở về ẩm, dọc đường cây cối, bị trên người kèm theo lấy cực lớn lực trùng kích hệ nổ nhao nhao đụng gãy, lá rụng bay tứ tung, mảnh gỗ vụn tứ tán, trang diện một mảnh hỗn độn tư tư. Hệ nổ trên người bỗng nhiên toát ra một hồi điện quang, thân thể còn một hồi run rẩy. Đối phương đang sử dụng trái cây năng lực, cho mình làm chữa thương khụ khụ, trong miệng ho ra một ít máu tươi, hệ nổ chậm rãi đứng thẳng lên, bất quá mấy hơi thở ở giữa, hắn thương thế trên người đã ổn định lại rồi. Sau đó hệ nổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, không thể tin lên tiếng giống to, điều đó không có khả năng, ngươi ở đâu ra sức mạnh kia. Có thể ảnh hưởng đến ta bổn thần có thế thân hóa lôi điện, chính là thanh hải người, làm sao có thể đánh chúng ta. Xem ra, ngươi ở đây không đảo làm thần quá lâu, ngay cả mình đều theo bản năng không để ý đến hạ kỳ lực lượng. Không đảo mạn trạ, tại Thanh Hải được xưng là kiến thức sát hạ kỳ. Mà trừ lần đó ra, còn có hai loại sức mạnh. Có thể công kích được tự nhiên hệ năng lực giả võ trang sát hạ kỳ, còn có, ta vừa rồi phóng thích ra bá vương sát hạ kỳ hạ sĩ mà kỳ tụ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Eno, trong nội tâm vì hắn đáng tiếc. Lấy đối phương sẽ vang lôi trái cây khai phát đến trình độ như vậy thực lực, nếu như là tại đại hải trình lời mà nói, tùy tùy tiện tiện liền tiền thưởng mấy tỷ. Thì như thế nào sẽ bỏ qua hạ kỳ lực lượng bá vương sát hạ kỳ hệ nổ nghe vậy sững sờ, rồi sau đó điên cuồng đối với hạ sĩ mà kỳ tụ giống to, đó chỉ là một chuyện thuyết phục liền bổn thần cũng không có lực lượng, làm sao có thể tồn tại ở thế gian giống to về sau, hệ nổ thân thể bỗng nhiên hóa thành lôi điện, đón lấy xung lượng. Điện xạ đến không trung, rồi sau đó dùng cái kia tràn đầy sát y ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất hạ sĩ mại kỳ tụ. Nhất định là vừa rồi chính mình phân tâm lần này, bổn thân muốn sử dụng toàn lực đưa ngươi đánh thành cho chết tiệt con rệp, tại thần chi lực hạ tan thành mây khói đi 200 triệu vôn lôi thần thoáng chốc, hệ nổ quanh thân bắt đầu lóe ra vô tận lôi quang. Nếu như 200 triệu vôn lôi điện thật sự thả ra, cái kia hạ sĩ mại kỳ tụ làm sao có thể ngăn cản được phốc. Một bả đen kịt thâm thúy trường đao đông nhiên xuyên thấu hệ nổ thân thể, trên đó cuốn quanh lấy võ trang sắc hạ kỳ mà hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hệ nổ sau lưng, nhẹ giọng mở miệng, đang bị ta đánh trúng một khắc này, người, đã không có cơ hội rồi nghe vậy, kinh hại hệ nổ không khỏi ngắm nhìn ngực phải của chính mình, chỉ thấy làn da mặt ngoài lúc này, đang có quỷ dị đồ án lạc ấn trên đó. Hệ nổ khiếp sợ nhìn xem cái này đặc biệt đồ án, không khỏi nghi hoặc lên tiếng, đây là phi lôi thần chi thuật hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ giọng tại hệ nổ thai vừa mở miệng, rồi sau đó hung hăng một trường đánh trúng vào hắn phần gáy. Tại không ở trên đảo vô địch nhiều năm lôi thần hệ nổ, lập tức không có năng lực phản kháng chút nào ngã xuống đất ngất đi. Trận chiến đấu này, đã xong.